Làm sao dứt bỏ sự luyến ái với người thân? Kinh Niết Bàn ghi: có thịnh thì có suy, có hợp ắt có biệt ly. Trong Thành Phật Chi Đạo ghi: có hợp ắt có cách xa, có sinh thì không thể không có tử. Con người ở đời, sự liên quan mật thiết như là cha mẹ con cái hoặc vợ chồng sum hợp, thân bằng quyến thuộc đầm thắm, thương yêu lẫn nhau, êm ấm tràn trề. Nhưng cũng có khi, sự quan hệ gia quyến thân thích biến thành oan gia, vợ chồng không hòa thuận, anh em tranh cãi. Từ đó, trong gia đình, ngoài xã hội, luôn xảy ra nhiều việc không tốt đẹp. Một sớm nào đó, việc sinh ly tử biệt đến, cha mẹ mất đi, vợ con không còn, bơ vơ lạc lõng, đường ai nấy đi, nào ai có thể quan tâm đến ai được. Cho nên nói, vợ chồng giống như chim ở chung, khi hỏa hoạn đến tung cánh bay. Như thế, người học Phật có thể sống xa lìa người thân. Có những người lớn tuổi, lúc cuối đời không chịu nổi sự cô đơn hiu quạnh, thường muốn con cháu hầu hạ một bên. Có nhiều người rất sung sướng được con cháu gần gũi ở bên cạnh, bảo dưỡng mãi cho đến khi trăm tuổi. Tuy tạm xua tan nỗi buồn cô quạnh của tuổi già, nhưng làm ảnh hưởng sự nghiệp tương lai của con cháu. Hoặc có người, mỗi khi người thân trong gia đình đều bận biểu công việc, không rảnh rỗi để hầu hạ bên cạnh, thì nỗi cô quạnh khó chịu nổi, rồi buồn chán, tuyệt vọng. Thế là trách móc con cháu bất hiếu, mỗi ngày trôi qua lâu như một năm. Đời người như thế có gì là vui? Cho nên mỗi người cần phát huy tinh thần tự chủ để có thể sống riêng một mình, thì khi tình cảm ruột thịt đầm ấm có thể an vui đón nhận, hoặc khi sự yêu mến sâu nặng phải xa lìa thì mình cũng có thể buông bỏ được. Chúng ta cần kết duyên rộng rãi với mọi người, dù con cháu trong nhà không thể thường luôn ở bên cạnh, thì chúng ta vẫn có những bạn bè thân quen đến chăm sóc, thăm hỏi. Đối với ngoại cảnh, chúng ta chớ có trông chờ điều gì, chỉ tự chủ sống riêng một mình. Không trông chờ, như thế tự nhiên sẽ không thất vọng. Nếu không sống được như vậy, cứ mãi trông chờ người thân thăm nom, an ủi. Thật ra, việc thăm nom ấy chỉ năm khi mười quả, để rồi từ đó trong lòng thất vọng, chán nản, dẫn đến ưu buồn, khó chịu nổi. Một khi cảnh sinh ly tử biệt đến, vợ con khóc lóc, bạn bè thầm rơi lệ, nói ta tại sao nỡ đành ra đi. Cho nên, có thể nói, người thân đến một lúc nào đó, chúng ta cũng đành buông bỏ thôi. Trong kinh Tạp Thí Dụ có đoạn ghi: có một bà mẹ sinh được một đứa con cưng chiều bội phần, hoàn toàn gửi gắm trọn đời mình vào nó. Bất chợt một hôm, đứa trẻ y bệnh chết. Người mẹ ôm xác đứa con khóc lóc đớn đau, nỗi buồn trào dâng không ngăn nổi. Đức Phật cảm thông nỗi xót thương của bà. Ngài nói với bà, có một bài thuốc bí truyền có thể cứu sống đứa con ấy. Bà vui mừng, xúc động, thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật nói, hãy đến gia đình nào mà trong nhà không có người chết, xin về một bó cỏ cát tường, hoặc gọi là cỏ thượng mau, một loại cỏ tranh tốt quý hiếm, thì tự nhiên con bà có thể sống lại. Thế là người mẹ y đi đến từng ngôi nhà ở ven đường thăm hỏi, gặp ai cũng dò hỏi, nhà ngài từng có người chết chăng? Mọi người đều đáp, từ thời ông bà tổ tiên đến nay, trong nhà đều có người chết. Như thế, đi qua mấy chục ngôi nhà, nhà nào cũng đều có người chết. Vì thế, người mẹ y không xin được loại cỏ cát tường, đành thất vọng trở về gặp Đức Phật. Đức Phật nói với bà, từ khi có loài người đến nay, có sinh ắt có tử, sinh tử là lẽ tự nhiên, hà tất vì một đứa con chết mà đau buồn không nguôi. Người mẹ ngay đó tỉnh ngộ. Mỗi người chúng ta nếu hiểu được định luật vô thường thì đối với người thân ruột thịt cần nên dứt bỏ sự buộc ràng của lưới ái. Khi con cháu không thể hầu hạ bên cạnh cũng vui, khi sinh ly tử biệt cũng không sầu não. Có hợp thì có tan, có sinh ắt có tử. Có thể thấu hiểu điều này mà biết buông bỏ, đừng vì tình cảm mà đau khổ. Làm sao thực hành bố thí tài sản? Nhiều người có tiền bạc là bậc nhất, có tiền thì việc gì cũng xong, thậm chí còn nói có tiền có thể sai quỷ giả gạo. Thật ra không luận của cải giàu sang sung túc đến cỡ nào, cuối cùng đều bị tiêu hủy tứ tán. Không phải là do việc kinh doanh không suôn sẻ hay sự tiêu xài lãng phí quá mức gây ra, mà là do năm nhà tiêu hủy. Nếu sự thật, những của cải này chẳng phải là vật chất của con người có thể làm chủ. Đức Phật đã từng nói, của cải là vật sở hữu chung của năm nhà. Thế nào là năm nhà? Đó là tai họa do nước, tai họa lửa, giặc cướp, quan lại tham ô và con cái hư hỏng. Bởi vì dù chúng ta giàu có cỡ nào, khi gặp phải một trận hỏa hoạn thì nhà cửa tài sản bị thiêu đốt ra tro. Khi gặp phải cơn lũ lụt thì của cải đều bị cuốn trôi mất sạch. Hoặc khi gặp giặc cướp hay gặp quan lại tham ô, họ sẽ chiếm đoạt tài sản của chúng ta, cho đến gần gũi như con cái trong nhà, do ăn chơi hư hỏng cũng có thể đem gia tài trong nhà tiêu xài hết sạch. Cho nên, không cách gì bảo đảm thực sự chúng ta làm chủ tài sản, bởi vì của cải là sở hữu chung của năm nhà. Tục ngữ có câu, của cải ở ngoài thân, khi sinh không mang đến, lúc chết cũng không mang theo. Mỗi người chúng ta tay không đến thế gian này, cuối cùng rồi tay không lại hoàn tay không. Dù lúc hiện đời của cải bạc triệu đi nữa, nhưng khi chết vẫn không mang được một mảy tơ. Đời nhà Tống có ông Vương Phủ cùng bạn hữu là Thái Kinh, Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Chu Điển và Đồng Quán cùng nhau nịnh hót Tống Huy Tông. Bọn hèn mọn ấy lộng quyền, ăn của đút lót, phá pháp luật, được hoàng đế yêu thích, phong cho địa vị cao, người đương thời gọi là sáu kẻ giặc. Lúc bọn ấy còn giữ chức vụ, cuộc sống của chúng vô cùng thối nát, tiêu xài xa hoa, phung phí vô độ, mặc gấm lụa, ăn sơn hào hải vị, sung sướng không kể xiết. Vương Phủ sai người làm cho hắn một cái giường khảm ngà voi và cẩn thêm châu báu. Ban đêm, cái giường ấy phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắn nằm ngủ trên chiếc giường đó, đồng thời hắn sắp thêm những chiếc giường nhỏ hơn ở chung quanh, rồi tuyển chọn hơn 10 thê thiếp rất xinh đẹp, mỗi đêm ngủ chung với hắn. Hắn đặt tên phòng ấy là Ủng Trướng. Về sau, hắn âm thầm lén lút cấu kết với nước Kim gây chiến tranh. Không may, kế hoạch bị thất bại. Hoàng đế ban đầu chỉ ra lệnh đem ông xung vào quân lính, nhưng trên đường áp giải hắn đến làng Phụ Cố. Lúc đoàn người tạm dừng chân ở một quán cơm nhỏ bên đường, bất chợt có khoảng mười mấy kỵ binh từ phía sau chạy tới. Họ nhận ra Vương Phủ đang ngồi, liền tuyên đọc thánh chỉ của hoàng đế, lập tức ban tội chết đối với Vương Phủ. Vương Phủ sau khi nghe xong thánh chỉ, hắn bàng hoàng biến đổi thần sắc. Dừng lặng dây lâu, lấy lại bình tĩnh, hắn nói, Vương Phủ cả đời hành sự, dù muôn lần đáng tội chết cũng không đủ để đền trả. Chỉ cầu xin các hiệu úy chuyển lời tâu của tôi lên thánh thượng, sau khi tôi chết có một yêu cầu. Xin ban cho tôi một cái quan tài có hai cửa sổ hai bên, để lúc nhập liệm có thể cho duỗi hai cánh tay thẳng ra ngoài quan tài và làm năm ngón tay xòe ra, chớ để co nắm lại. Vì sao? quan hiệu úy lạ lùng hỏi. Để cho mọi người đều biết tôi của cải thế ấy, nhưng một chút xíu cũng không mang theo xuống âm ty được. Vương phủ chậm rãi trả lời. Trong cuộc sống có biết bao người dành dụm chắc chiêu, cần cù tiết kiệm, một ly một tí cũng không dám lãng phí. Nhờ vậy họ dư được một khoản tài sản lớn, rồi cho vay nặng lãi hoặc tự cất giấu riêng. Nhưng đến khi lâm chung không kịp xử lý số của cải ấy, thế là bị sung vào của công hoặc bị người khác chiếm đoạt, uổng phí một đời nhọc nhằn dành dụm, và cuối cùng không được hưởng chi cả. Có những người liều chết liều sống kiếm tiền mua sắm của cải để dành cho con cháu một tài sản kết xù. Nhưng sau khi người ấy chết rồi, con cháu lại tranh giành hơn thua, hoặc ăn chơi cờ bạc đàn điếm, hay tiêu xài phung phí gần như tiêu ma. Thế mà những người con cháu ấy không có mảy may cảm thông đến sự khổ nhọc của cha mẹ lúc còn sinh tiền. Vì thế có người nói, để dành cho con cháu của cải quý nhất chẳng phải là vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải biệt thự xa hơi, mà chính là tài năng học vấn và sự tu dưỡng về đạo đức. Có thể nói, tiền của là vật ngoài thân, đâu thể khư khư cất giữ cho riêng mình, cũng đâu cần làm trâu ngựa cho con cháu. Như thế, của cải phải xử lý ra sao? Đức Phật nói, muôn thứ mang đi chẳng được, chỉ có nghiệp luôn theo mình. Của cải không thể mang theo một đồng, nhưng nghiệp lực sẽ theo ta đi suốt một mảy tơ cũng không sót. Vì thế, chúng ta có thể sử dụng số của cải tích trữ được để thực hành việc bố thí, gieo khắp nơi kết duyên lành với mọi người, hoặc làm các việc bắt cầu bồi lộ, hay cứu giúp người khốn khó, hoặc thành lập cơ sở từ thiện và hội trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo. Sử dụng của trong mười phương cứu giúp người trong mười phương. Chúng ta tận dụng tất cả của cải có được để làm thành công đức, thì hiện tại đời sống chúng ta chắc chắn an vui và hạnh phúc. Đời sau chắc sinh vào cõi lành, con cháu cũng từ đó được thừa hưởng phước đức. Còn niềm vui nào hơn mà chẳng làm? Làm sao đối mặt với già bệnh? Con người không nhất định già đi mới phát bệnh, nhưng người còn trẻ cũng không tránh khỏi bệnh tật. Trên con đường huỳnh tuyền có lắm mồ quan người trẻ tuổi. Bệnh tật không phân biệt người già hay trẻ. Có thể nói, người tuổi già khi bị bệnh thường hay làm cho người ta không yên tâm. Vậy, người tuổi già khi bị bệnh phải làm thế nào? Có ba điều cần thể nghiệm. Thứ nhất, từ tâm không khổ đưa đến thân không khổ. Người không có nghị lực, yếu kém. Nếu các vị đánh anh ta một cái, anh ta liền kêu la hờn oán. Nếu là người có nghị lực mạnh mẽ, thì dù trời rét thấu xương tủy, họ cũng không nhăn mặt nhíu mày. Gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu các vị than phiền thì sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn. Có thể nói, bị bệnh không phải là điều đáng lo ngại. Khi thân thể có bệnh thì tinh thần phải dồi dào tráng kiện, không để cho chứng bệnh làm đau khổ. Thứ hai, từ cách điều trị bệnh bằng thuốc chuyển sang điều trị bằng tinh thần. Người lớn tuổi hay sinh bệnh, họ rất vui mừng khi có dịp gặp các thầy thuốc. Nhưng thật ra, phần đông các vị thầy thuốc khi xem bệnh cho người lớn tuổi, họ thường hay chỉ cấp cho một vài loại thuốc để uống an ủi mà thôi. Như thế, các vị đến để tìm sự an ủi với một vài loại thuốc đó thì cần gì phải gặp thầy thuốc? Như vậy, cầu tìm ở chính mình chẳng phải là tốt hơn sao? Thế nên, mỗi người chúng ta đều có thể làm thầy thuốc cho chính mình. Khi thân thể cảm thấy có phần hơi khó chịu, các vị cần tập luyện tinh thần của mình mạnh mẽ lên. Ngay đó, thể hội đạo lý tính bệnh vốn không, đừng để ý tới nó. Nếu có thể như thế, thì bệnh tình của các vị sẽ giảm đi phân nửa rồi. Thứ ba, từ sự khám phá cách buông bỏ, chuyển đến sự an nhiên tự tại. Các vị có thấy chiếc giày của người xuất gia mang, phần trên có cái quai, giày La Hán. Ý nghĩa của nó là khi chúng ta cần mang thì phải cúi mình xuống để xỏ nó vào. Các vị phải nhìn thấu việc này chứ quá cầu chấp. Lúc cần mang thì cúi xuống, lúc không cần lại thẳng lên. Đời người giống như khi ta xách chiếc vali, lúc cần thì xách nó lên, nếu không cần thì bỏ nó xuống. Ngay cả khi đối diện với bệnh tật, các vị cần phải đạt tới chỗ an nhiên tự tại như bỏ chiếc vali vậy, thì mới có thể đối phó với bệnh tật. 20 mấy năm trước, lúc tôi khoảng 20 tuổi, trong tâm tràn đầy hoài bão vì giáo pháp, vì mọi người. Nhưng khi ấy, thân thể tôi chợt phát sinh bệnh phong thấp, hai chân không thể đi được, nằm trên giường, hễ động nhẹ một chút là cảm thấy rất đau. Chịu đựng như thế một thời gian khá lâu, sau đến gặp thầy thuốc. Thầy thuốc nói, đôi chân của ngài hết cách chữa trị vì bệnh xâm nhập quá trầm trọng, chỉ còn cách cưa bỏ thì mới khỏi. Khi ấy, trong tâm tôi không cảm thấy mình tàn phế rồi phiền muộn. Tôi suy nghĩ, đôi chân bị bệnh phong thấp, phải cưa bỏ cũng tốt. Đáng lẽ, cuộc đời của tôi phải là xuôi ngược nam bắc khổ nhọc. Nếu bây giờ phải cưa đôi chân, thì cuộc đời của tôi sẽ an nhàn tự tại. Không đi được thì thời gian của tôi càng nhiều. Tôi ở trong thư viện, tha hồ đọc sách, mặc tình xem kinh. Sự thể nghiệm về tâm linh của tôi càng sâu thì đời sống của tôi càng có giá trị. Có thể nói, tôi không quan tâm đến người khác sẽ chê cười hay chế giễu mình. Bởi vì tàn phế không phải là vấn đề phiền muộn đối với tôi. Thái độ của tôi đối với bệnh phong thấp có lẽ các vị cần nên tham khảo. Giống như cô Helen Keller có trong Gương Kiên Nhẫn, tác giả Nguyễn Hiến Lê ở nước Mỹ. Cô là người tàn phế nặng, bị câm điếc và mù. Có thể nói thân thể của cô 10 phần đều thiếu khuyết, nhưng cô là bậc vĩ nhân trong thời đại của chúng ta. Thế nên già chết không phải là điều đáng sợ. Chúng ta sợ nhất là tinh thần không vững vàng. Người già không cần nôn nóng, cốt làm sao tinh thần phải kiên định. Đừng nghĩ khi nào mãi mãi không già thì mới tu hành.